Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1180 chỉ có hắn có thể cứu vớt đội bóng. Tại một so với một một lần nữa bất phân thắng bại về sau. Tranh tài lại một lần lâm vào thế bí. Atletico Madrid bắt đầu thủ đến càng thêm nghiêm mật, nhất là ngũ trung trận. Ba tiền vệ phòng ngự phối trí càng đem vùng cấm địa tuyến đầu chắn đến chật như nêm cối. Để Real Madrid rất khó tùy tiện truyền vào vùng cấm địa đến chế tạo uy hiếp. Real Madrid cũng ý thức được vấn đề này, cho nên Ancelotti đổi lại Marcelo, dự định thông qua đường biên đến mở ra cục diện, để hai cánh một lần nữa bay lên. Từ Dương Dương cùng Suarez tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đoạt điểm. Juanfran, Miranda, Gerguin cùng Felipe, cái này có thể nói là quá khứ một năm nay. Châu Âu mạnh nhất một đầu phòng tuyến, mất bóng tỷ lệ rất thấp, mỗi nhất danh cầu thủ đều biểu hiện được tương đương xuất sắc. Lại thêm phía trước có ngũ trung trận, mặc kệ là Cop, vẫn là Raul Garcia. Đều là chiến thuật lực chấp hành cực mạnh cầu thủ, khiến cho Real Madrid đường biên khó mà chế tạo ra uy hiếp. Đường biên truyền bên trong không ít, nhưng có thể tinh chuẩn chế tạo uy hiếp nhưng không có. Luận phòng thủ, bản mùa giải Atletico luận thứ hai, đoán chừng cũng không người nào dám nhận thứ nhất, nhất là tại phút thứ 75, Dương Dương đột nhiên xuất hiện bên phải đường. Lui về cắt bóng Atletico chuyền bóng về sau, mình quay người dẫn bóng hướng phía trước đột, cũng cấp tốc thoảng qua Felipe cùng Gerwin, bên trong cắt đến vùng cấm địa tuyến đầu lên chân gõ cửa. Tại Milan đạt cùng Gerwin tả hữu giáp công bên trong, Dương Dương một cước này sút gôn không thể đánh lên lực đạo. Bị có Costa vững vàng nhào ở, nhưng lại để Simeone ý thức được nguy hiểm. Thế là lập tức làm ra thay người, đến từ Ajax bị hậu vệ Underwell thay đổi thể năng tiêu hao rất lớn Felipe. Đến tận đây, Atletico Madrid sử dụng hết mình bổn tràng tranh tài ba cái thay người danh ngạch. Underwell là đá trúng vệ, năng lực phòng ngự xuất sắc, thân thể điều kiện cũng tốt, tốc độ cùng quay người không bằng Felipe. Nhưng bây giờ Atletico là co vào phòng thủ, Simeone để hắn bên trên, rõ ràng chính là muốn tăng cường phòng thủ. Có thể nói, đến lúc này, Simeone đã đem mình tất cả có thể sắp xếp đi lên phòng thủ cầu thủ. Đều đứng hàng đi, Ancelotti cũng tại phút thứ 80 tiến hành thay người, mà lại cũng biểu hiện ra quyết tâm của mình. Isco thay đổi Mascherano, kể từ đó Real Madrid giữa trận thậm chí ngay cả chân chính phòng thủ cầu thủ đều không có. Thuần một sắc là tiến công. Chỉ có Modric có nhất định năng lực phòng ngự. Nhưng cái này cũng thể hiện ra Real Madrid quyết tâm. Đó chính là tiếp tục tiến công. Atletico vũ khí là phòng thủ. Mà Real Madrid vũ khí chính là tiến công. Song phương đều căn cứ tự thân đặc điểm. Chế định ra phù hợp nhất chiến thuật của mình cùng điều chỉnh. Dương Dương tại trên sân bóng nhanh chóng chạy nhanh. Hắn nhất định phải thông qua càng không ngừng vị trí chạy đến thu hoạch một chút không gian. Tiến tới gia tăng mình lấy được banh khả năng. Atletico phòng thủ phi thường nghiêm mật. Thậm chí để cho người ngạt thở. Liền xem như Real Madrid bên này bài xuất Dương Dương cùng Suarez song tiên phong. Tại Atletico phòng thủ trước mặt, cũng vẫn là cảm giác được 10 phần kiềm chế, rất khó thu hoạch được cơ hội, khắp nơi đều là người, tiểu động tác rất nhiều, cũng liên tiếp nhận xâm phạm, mỗi người nhìn đều là hung thần ác sát như lang như hổ, giống như là muốn ăn người. Dưới loại tình huống này, đường Real Madrid cầu rất khó truyền đi lúc đi vào. Dương Dương cùng Suarez đều rất khó chế tạo ra uy hiếp. Hai cánh lên cầu rất nhiều, nhưng chân chính uy hiếp không có. Đây chính là vấn đề. Dương Dương nhìn ra vấn đề này, nhưng không có biện pháp. hắn cùng Suarez mặc kệ là thân cao vẫn là lực lượng đối kháng. Tại Atletico, hậu vệ trước mặt đều hoàn toàn không có ưu thế. Nếu như dưới chân có cầu, bọn hắn còn có thể chế tạo uy hiếp. Nhưng dưới chân không có cầu, bọn hắn cũng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể càng không ngừng chạy. Chạy mới có cơ hội, không chạy liền ngay cả cơ hội đều không có. Có thể coi là nguyện ý chạy, cũng là tương đương làm cho người buồn bực. Nhất là đến 80 phút về sau, mỗi người thể năng đều tiêu hao rất lớn. Đối cầu thủ tinh thần ý chí cũng là cực lớn khảo nghiệm. Suarez là nửa chàng đi lên, hắn cũng bắt đầu có chút ăn không tiêu, lại càng không cần phải nói là đá toàn trường dương dương. Nhưng như trước vẫn là muốn chạy, tiếp tục chạy, càng không ngừng chạy, thẳng đến chạy ra cơ hội tới, mà không có người biết nó lúc nào, sẽ ở địa phương nào, lấy phương thức gì xuất hiện. Tiến vào 80 phút sau, Stadium Offline không khí trở nên 10 phần thảm liệt. Liên liên nhìn trên đài fan bóng đá cũng không có hơn nửa hiệp kích tình. Hiển nhiên đều bị sân bóng bên trong tranh tài bầu không khí lây. Isco, tên này đặt vào kỳ vọng cao ra sân Real Madrid cầu thủ. Vừa lên đến liền xuất hiện ở cánh trái, bị Ancelotti đặt vào kỳ vọng cao. Lần lượt cầm banh, lần lượt nếm thử đột phá, kết quả lại là lần lượt ngã xuống đất. Vẻn vẹn 4 phút, hắn liền ngã địa 3 lần. Cuối cùng tức giận tới mức tiếp vỗ tới đi lên. Đối xâm phạm Atletico, cầu thủ Raul Garcia phát ra gầm thét, nhưng lại bị kịp thời chạy đến Dương Dương chặn lại. Cảm giác hiện tại Real Madrid cầu thủ tâm tính vẫn còn có chút sốt ruột. Từ trước mắt thế cục đến xem, song phương rất có thể là lấy thế hòa phương thức tiến vào thêm lúc thi đấu. Cái này cũng chính là Champions League nhiều năm qua chưa từng thấy qua thêm lúc thi đấu. Thậm chí là penalty đại chiến. Cái này cũng sẽ để cho tranh tài kết quả trở nên càng thêm khó mà. Nắm lấy cùng đoán trước, song phương lúc trước cũng đều là có phương diện này chuẩn bị tư tưởng. Ancelotti cùng Simeone đều phân biệt diễn luyện penalty. Có thể thấy được bọn hắn đều nghĩ qua loại tình huống này. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là cầu thủ. Nhất định phải tiếp tục giữ vững tỉnh táo. Hàng vạn hàng nghìn quay đầu nóng đầu. Xuất hiện sai lầm, Isco ra sân về sau, vẫn không thể nào mở ra cục diện. Real Madrid nhìn cũng không có cách nào. Ancelotti đã dùng hết 3 cái thay người danh ngạch, Simeone cũng đồng dạng sử dụng hết, lẫn nhau đều không có lựa chọn khác, mặc kệ kế tiếp là phải thêm lúc, vẫn là phải penalty quyết chiến, đều chỉ có thể dựa vào trên trận cầu thủ. Cái này đã không còn là huấn luyện viên trưởng kỹ chiến thuật phương diện so đấu, mà là trên trận cầu thủ đọ sức, thậm chí, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Atletico Madrid trận đấu này ngoại trừ Dương Dương một cước kia đá phạt bên ngoài, cơ hồ hoàn mỹ đông kết Real Madrid tiến công, mà Real Madrid bổn chàng tranh tài cũng đồng dạng không cho Atletico bất kỳ cơ hội nào. Duy nhất mất bóng cũng là đến từ Casillas tự thân sai lầm. Trận đấu này để cho ta có chút nhớ tới 2002-03 mùa giải Champions League trận chung kết. AC Milan giao đấu Juventus trận chiến kia, tranh tài kết quả là trầm muộn không so với không, nhưng hai chi đội bóng chiến thuật tố dưỡng cùng tranh tài bài binh bố trận đều hàm kim lượng 10 phần, đêm nay cũng vẫn là như thế. Khác biệt duy nhất chính là Madrid song hùng đều riêng phần mình lấy được một cái dẫn bóng. Kế tiếp liền xem so tài kết quả là không sẽ cùng 11 năm trước trận chiến kia tương tự. Yên tâm, liền xem như tiến vào thêm lúc thi đấu, chúng ta vẫn là có ưu thế. Vandano 10 phần khẳng định nói. Florentino mặt dầu dĩ, nghe xong liên tục gật đầu, nhưng lại vẫn là cảm thấy sầu lo. Một khi tiến vào thêm lúc thi đấu, ai lại dám nói mình có thể vững vàng cầm tới ưu thế? 90 phút tranh tài đối cầu thủ thể năng tiêu hao là kinh người. Một khi đến thêm lúc thi đấu, vậy liền thật không phải là chiến thuật cùng kỹ thuật so đấu, mà là song phương ý chí lực đấu. Ai lại có như thế nắm chắc đâu? Jorge, ngươi nói, muốn làm thế nào, chúng ta mới có thể công phá Atletico dạng này thiết dũng trận? Florentino buồn rầu hỏi, chúng ta còn cần đưa vào kia nào cầu thủ? Vandano nghe xong, cười khổ lắc đầu, không biết hẳn là trả lời thế nào. Phá thiết dũng trận, đây là một cái toàn thế giới nan đề. Đừng nói là đối mặt Atletico dạng này thế giới đỉnh cấp hậu vệ tạo thành thiết dũng trận. Liền xem như một chi La Liga mới được thăng cấp tạo thành thiết dũng trận, thường thường cũng có thể làm cho Real Madrid cùng Barca lật thuyền trong mương. Đây là một cái toàn thế giới đều cảm thấy nhức đầu vấn đề lớn. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này không có câu trả lời. Có cái nào một chi đội bóng có thể nói mình có nắm chắc phá thiết dũng trận? Danh xưng lực khống chế kinh người Barca cũng sẽ ở La Liga mới được thăng cấp đại lực thần Hercules dưới chân thua cầu. Lại càng không cần phải nói người khác. Có lẽ chính Florentino cũng ý thức được điểm này. Không có liền vấn đề này tiếp tục truy cứu xuống dưới, mà là lo lắng mà nhìn xem sân bóng bên trong. Cuối cùng ánh mắt đều rơi xuống Dương Dương trên thân. Hắn biết Dương Dương đã làm được đủ nhiều, đủ tốt. Không có hắn, Real Madrid hiện tại còn lạc hậu. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn đối Dương Dương gửi càng nhiều hy vọng. Tin tưởng tất cả Real Madrid fan bóng đá cũng là như thế. Bởi vì hiện tại, chỉ có Dương Dương có thể đứng ra cứu vớt đội bóng. Đã đến giờ 85 phút, Simeone sắc mặt lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí tại một lần Real Madrid tiến công không thể có hiệu quả lúc, hắn trực tiếp đi tới bên sân, ra hiệu Cop cùng Raul Garcia vị trí còn phải lại trở về một điểm. Nhất là đương Carvajal cùng Marcelo hướng phía trước chen vào thời điểm, bọn hắn nhất định phải một tấc cũng không rời theo sát lấy. Không chỉ có như thế, Simeone còn trọng điểm Miranda cùng Gowin danh tự. Chằm chằm chết Dương Dương, cho ta thiếp thân cuốn lấy hắn. Simeone không che giấu chút nào mình tác chiến ý đồ, rất bình thường hiển nhiên. Càng là đến tranh tài tối hậu quan đầu, hắn liền càng rõ ràng Dương Dương uy hiếp. Hắn muốn đem tranh tài kéo vào thêm lúc thi đấu, kéo vào penalty đại chiến. Vậy thì nhất định phải muốn ngăn trở Dương Dương. Miranda cùng Gowin bắt đầu tả hữu giáp công, một tấc cũng không rời dán sát vào Dương Dương. Underwell thì là chăm chú cuốn lấy Suarez. Cái này khiến Real Madrid hai tên tiên phong đều thống khổ không chịu nổi, khó mà chạy ra quay người. Cùng lúc đó, Atletico cũng tại tích cực lợi dụng giữa trận ưu thế đến ngăn chặn Real Madrid sau chen vào. Mặc kệ là Isco, David Silva vẫn là Modric, đều hiển nhiên đối loại cục diện này thúc thủ vô sách. Thế là, tại trên sân bóng, liền có thể nhìn thấy Real Madrid lần lượt từ đường biên lên cầu, ý đồ truyền vào vùng cấm địa, nhưng lại lần lượt không công mà lui. Lần lượt thất vọng, nhưng Dương Dương như trước vẫn là mỗi một lần đều tích cực vị trí chạy. Mỗi một lần đều đem hết toàn lực đang tìm kiếm cùng tranh thủ cơ hội. Cái này khiến trên sân bóng Real Madrid cầu thủ cũng còn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc. Tranh tài còn chưa kết thúc, đội bóng còn có trông cậy vào, đồng thời cũng làm cho Atletico Madrid đều như lâm đại địch. Như dẫm trên băng mỏng, sợ không cẩn thận bị Dương Dương chế tạo ra uy hiếp. Nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình, fan bóng đá một phương diện đang vì Atletico ương ngạnh, phòng thủ cảm thấy bất đắc dĩ, cũng sinh ra khâm phục, nhưng cũng vì Dương Dương cùng Real Madrid cảm thấy tiếc hận. Bởi vì bọn hắn đụng phải Atletico Madrid dạng này xương cứng, bất luận cái gì đội bóng, bao quát Real Madrid cùng Barca, đụng phải Atletico đều sẽ đánh cho 10 phần gian nan, nhất là khi thời gian càng ngày càng ít lúc. Tất cả mọi người lần lượt tin tưởng, trận đấu này hẳn là muốn đánh thêm lúc, nhưng chỉ có Dương Dương. Chỉ cần tranh tài kết thúc tiếng còi không có vang lên, hắn liền vẫn còn tiếp tục chạy. Khi hắn nhìn thấy Marcelo ở bên trái đường, ý đồ 45 độ nghiêng truyền vùng cấm địa lúc, hắn như trước vẫn là nhanh chóng chạy tới, nhấc tay muốn banh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?